tâm lý người giàu thì chị chưa làm gì. Khi mà người giàu người ta đã giàu rồi, người ta rất xài ẩn trở về cuộc sống không, và người ta luôn luôn tiến về phía trước. Và cái nhận định của người giàu về một cái vấn đề đầu tư họ rất sáng, tại vì họ đã chạm được mức 100 tỷ, họ đã có 100 tỷ, thì cái vấn đề là cái con mắt của họ rất là sáng, họ nhìn ở đâu cũng ra tiền. Nhưng tại sao tại thời điểm hiện nay những con người đó người ta lại chưa quyết định mua sản phẩm của mình, mặc dù họ cứ vờn qua vờn lại vờn qua vờn lại, họ rất thích sản phẩm của mình, tại vì đơn giản thôi, mình chưa đưa cho họ được cái gì, được cái động lực để bán và cái động lực để mua. Tụi em không có động lực bán, chị nói thẳng tại thời điểm hiện nay, mặc dù trong lòng mấy đứa đang nói em muốn bán, em hèn tiền, em hèn tiền, em muốn bán, em muốn bán, em muốn bán. Một căn bây giờ em bán bao nhiêu tiền? 1 tỷ bèo nhất. 1 tỷ bèo nhất cho căn 50 tỷ, và 2 tỷ bèo nhất cho căn 100 tỷ, được chưa? Được không? Phí bây giờ 1.5 cho căn 100 tỷ là 100, là 1.5 tỷ, tính luôn tiền thưởng nấu thì nó ABCD các cái, được chưa? Gần 2 tỷ. Thì bây giờ nếu mà chị nói câu là tụi em không có động lực bán, thì tụi em sẽ nói là tại sao chị lại nói câu đó. Em rất muốn bán, em cày ngày cày đêm, em mơ thấy nó luôn. Mà tại sao chị lại nói em câu đó? Tại vì tại thời điểm hiện nay chị chưa nhìn ra được mọi người đang có động lực bán. Nếu tụi em có động lực bán thì tụi em sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, và tới một lúc nào đó tụi em tự chất vấn khách hàng luôn, tại sao tới thời điểm này anh chưa mua, từ nãy giờ chưa ai nói được cho chị. Và quan trọng nữa là trong tất cả tin nhắn khi tụi em nhắn với chị chưa thấy được cái hành vi đó của tụi em. Tụi em chỉ đi theo khách hàng hỏi làm sao thì tụi em cần chị tư vấn, chị ơi bây giờ trường hợp vậy nè thì mình xử lý như thế nào. Nhưng mà chưa bao giờ tụi em hỏi ngược lại chị là chị đối với khách hàng này em muốn xử lý như vậy nè, hai chấm nốt ra cho chị. Tại vì á, câu chuyện ở đây á, tụi em á cái tuổi thì càng càng lớn, đúng không? Không thể nào mình ngồi ở cái vị trí như ngoài được. Sau này cỡ cái tuổi của chị á là không phải là lính của chiến trường nữa, chị sẽ đứng phía sau để chị đẩy mấy cái đứa lên, được chưa? Không thể nào mà cứ ở cái tuổi này mà cứ gom ngủ sách cái túi đi chốt khách, gì chốt dạo được, không có thời gian mà chị chỉ có thể là chiến lược thôi, được chưa? Thì chị muốn tụi em ở cái tuổi của chị cũng sẽ được như chị, được không? Thì ở cái tuổi của tụi em bây giờ á là cái tuổi sung sức nhất, cái tuổi máu lửa nhất, cái tuổi muốn kiếm tiền nhất, thì tụi em phải trăm phương ngàn kế suy nghĩ ra xử lý thằng cha mày như thế nào, giết ra làm sao, xử liền luôn cho chị, được không? Trường hợp của cái bà khách gì đó cái bà đó đó, thì tụi em hỏi ngược lại luôn, vì sao chị mua cái hàng xanh con, lý do gì, xa linh gì đó, vì sao chị lại mua, trong khi đó nó a b c d các cái, trong khi đó tụi em có a b c d các cái, lý do gì chị mua. Lật bà ngửi bả luôn, mắt gì chiều theo bả. Nói chung á là gì nè, trong thời gian của mình á, biết là chuyên viên là phải lịch sự, chuyên viên là phải nhẹ nhàng, thảo mai, nhưng sẽ có một lúc tụi em tát vô mặt họ một cái cho họ tỉnh, ví vô đầu một cái cho nó tỉnh để cho họ quay được lại mình. Tại vì thật ra như là tâm lý khách hàng khi tiếp xúc với tụi em á, tất cả tụi em đều là sale hết, và tụi em bán vì mục đích là kiếm tiền, chứ tụi em không phải là một cái chuyên viên tư vấn đồng hành với họ để đầu tư một cái món bất động sản này nữa, mà là tụi em chỉ bán vì mục đích tụi em kiếm tiền cho bản thân tụi em thôi. Cho nên là tụi em nói rất hay, những cái gì tụi em nói hay ho nhất họ để ngoài này hết. Tại sao trên cái cuộc đời này những cái scandal á, những cái xấu xí nhất á thì người ta lại coi, những cái hay ho đẹp đẽ nhất á thì là không ai coi. Một bài báo về sinh rất, một bài báo về một con người vĩ đại, một con người làm nên tất cả những biểu tượng của Việt Nam trên trường quốc tế, bao nhiêu người coi và bao nhiêu người động lại. Nhưng một bài báo nói về một con người săn ngấn rừng, một giả thú giết thú, tôi đây nữa đó, giật chồng xả axit thì lại động tất cả trong chúng ta, và chúng ta ngồi xuống điều bàn lẫn lời đó, và không ai lại thanh lịch ngồi bàn. Trời ơi, xin rất thật là biết nè, chỉ có sale thôi, không có khách hàng nào rảnh mà ngồi nói chuyện nói đâu. Khách hàng chỉ nói là ông Lê Việt Nam là một người máu lạnh, là một người tham lam, xẻ rừng xẻ núi bán cho khách hàng, làm đi mất đi cái lá phổi của thiên nhiên. Thì bắt đầu tổng lại 7 con người này sẽ nói chuyện với nhau về cái vấn đề, được chưa? Thì cái đó là này, để chị nói cái gì, để chị nói là đôi lúc mình phải có những cái gì gọi là tỷ lệ nghịch với những cái tính cách của mình. Tụi em phải vực dậy để tụi em cho họ hiểu được là tại thời điểm hiện nay là nó là như vậy, ngày trước nó là như vậy, tại sao anh lại quyết định mua mà bây giờ anh lại không mua. Thì em tại thời điểm hiện nay em chưa hiểu là anh đang suy nghĩ cái gì về cái dự án này, em chưa hiểu, thật sự em chưa hiểu. Thì người ta sẽ lật bài ngữ lại cho em luôn, không có tiền, ok anh không có tiền thì nó mè nó từ đầu không có tiền đi, em sẽ xử lý cho anh cái chuyện khác. Nó không có tiền mình cứ quay quanh quần em mất thời gian, mất thời gian chính vậy. Em có biết hàng nhã đi gớt á, nếu mà đứa nào mà vô nghề lâu á thì tụi em sẽ biết tới hàng nhã. Hàng nhã cái cách chốt khách của nó rất là chảnh chó, nhưng tại sao nó bán hàng tốt, tại vì nó đưa cho họ cái giá trị, cái giá trị của bản thân nó nè, nó đồng hành với em nè, nó là người đồng hành với em để em đưa vào cái quyết định là mua hay là không mua. Chứ nó không phải bán, mặc dù biết là nó bán vì lợi ích của nó bán nó có tiền, nhưng mà nó không xô ngay các khách hàng biết cái chuyện đó, nó không để cho lộ được cái việc đó, mà nó rõ với khách hàng luôn, vậy nè, nó vậy nè, lý do là sao không? Chứ đừng bao giờ tụi em sợ mất khách. Tụi em mà vờn càng vờn á là càng mất. Tại sao á ngày xưa đến giờ hay có cái vụ trùng khách á, mà tại sao á mình theo họ quá lâu mà họ không mua, mà cái con nhỏ kia nó vừa nhào vô cái nó bán, nó vô cái nó giết liền. Nó làm gọi là gì nè, khi mà em bị lỡ em thoa ngoài á, em thấy bình thường á, ngoài em thoa hoài em nhấn vô cái con đau không, thì con nhỏ đó nó nhấn vô đúng cái gọi là đúng cái chỗ ngứa của người ta, nó nói cho người ta đúng cái người ta muốn nghe, được chưa? Thấy không? Thì giống như em vậy đó Nhung, em muốn đi đầu tư một cái gì đó, hoặc đơn giản em muốn chọn trường cho con em đi, mà cứ đưa ra cho em một đống trường gì đó, bắt đầu em vờn qua vờn lại như nè. Nhưng mà trong một đống người đó, 10 người chuyên viên tư vấn đó, khi mà họ nói rõ ràng với em luôn, chị mua, chị cho con chị học trường này, chị sẽ được cái gì, chị phải chọn cái này nè, chị đừng có chọn cái này. Em là người đưa ra cho họ cái quyền lợi thì họ sẽ đi về em. Em là người càng trả lời cho họ quá nhiều câu hỏi của họ thì họ lại tiếp tục đi vờn người khác nữa, đi vờn, đi hỏi hoài, hỏi cho sướng cái miệng, cuối cùng mua cái gì hết, cuối cùng chọn được trường gì hết, tại vì ở đâu cũng tốt, ở đâu chính sách cũng tốt, mua Sun cũng tốt, mua Vin cũng tốt, Renalia cũng tốt, cuối cùng thì bây giờ tụi em phải cho họ cái động lực mua, được chưa? Bây giờ chị đã truyền cho tụi em cái động lực bán, có nghĩa là tụi em phải chủ động trong tất cả tình huống, và tụi em phải đưa ra cho chị là cái ý kiến của tụi em, tụi em muốn như vậy nè, em muốn như vậy nè Châu, mạnh dạn lên, em muốn như vậy nè Châu, mất thì thôi, còn đỡ hơn là cứ suốt ngày chăm họ, không ra gì hết trơn, mà rất là tội với nó. Họ cứ cho cái bánh dẻ, màu dẻ vậy, quay vòng, không làm được miệng này chứ, được chưa? Bây giờ động lực bán tụi em có đúng không? Bây giờ động lực mua, làm gì để kích thích họ có một cái đại lực mua. Để có động lực chứ. Có cả trong cái cuộc đời này, khi mà tụi em đến với một cái gì đó, tụi em phải được có động lực. Tại sao tụi em lại gắn bó với nghề bao nhiêu năm? Khoảng tháng ạ? Chục năm, hơn chục năm. Vì sao em lại gắn bó với nghề? Tại em có động lực. Em sẽ tin là một ngày nào đó em sẽ làm được một cái gì đó. Và quan trọng là cái nghề này em thích. Nó hợp với em, nó hợp với con người em, nó hợp với thời gian của em, nó hợp với ba, với má, với con em. Tại vì em có thời gian bên họ, mặc dù suốt ngày ôm cái điện thoại, nhưng mà em vẫn có thời gian bên họ. Được chưa? Và em có mục tiêu. Có bao giờ tụi em đặt cho mình một cái mục tiêu không? Mục tiêu của 5 năm không? Chị vô nghề 2012. Khi đó là chị không có cái gì người đâu. Bữa chị nói chị nghe nó đi làm có chồng cho 200 ngàn, con em phải giá 200 ngàn mọi người chứ nó không đọc. Có bao giờ, bây giờ mấy đứa còn xuống nó đi làm một có tiện người. Khi mà chị như tụi em nó đi làm cho người không có 1 ngàn luôn. 1 ngàn cũng không có nghĩa là sáng cho 10 ngàn là ăn 5 ngàn tiền xôi, buổi sáng 5 ngàn tiền xôi, buổi chiều hết. Trong người không có 1 ngàn, bây giờ chị cảm thấy chị rất là can đảm khi ra ngoài đường không có tiền. Đó là đã đánh tráng người ta là thôi luôn, nó quỳ lại người ta ngồi bán cho hết, đóng lên về. Có bao giờ tụi em ra ngoài đường mà không có 1 ngàn không, mà liên tục xuyên suốt trong vòng mấy tháng trời không? Chị á, làm có đồng nào hết trơn á, làm còn điện ra biến lương nữa, không trả lương nha mọi người. Phải gán ba cái vỏ, ba cái áo của cái kho, rồi cho bà ngoại ra ngoài cầu thị nghè bán 5 ngàn một cái vỏ, bà ngoại ngồi dưới cầu bán luôn. Chị á, 2012. Sau đó thì chị vô Novaland ha, một cái nghề không liên quan, nghề thiết kế. Chị bỏ nghề, chị vô Novaland chị làm. Và tại thời điểm đó chị đặt mục tiêu 5 năm. 2012 tới 2017 bắt buộc chị phải có một căn nhà. Tại chị không thể nào chị sống nhà thuê được, tại vì hàng tháng chị phải vay tiền. Một tháng chị thuê nhà đó là 4 triệu, chị phải vay, lúc nào chị cũng phải vay tiền, mượn tiền những người đồng nghiệp xung quanh 1 triệu, 2 triệu để chị bù vô tiền nhà. Và chị không có được một cái điện thoại để chị đi làm, để chị xe phone, chị phải mượn cái chị đồng nghiệp cho chị mượn một cái điện thoại của Bắc để chị xe phone. Có nghĩa là ngưỡng con mày vậy đó, ngoài cái tấm thân gì ra. Xe còn không có mà, xe là phải chạy chung xe với ngoại, mà xe của ngoại là xe Trung Quốc. Chiếc xe Trung Quốc á, là ngồi xuống một cái là út đứt, ngồi xuống cái út đứt, lý do là cái yên nó bị lủng. Ngày nào cũng vậy. Được chưa? Chị đặt mục tiêu là bắt buộc 2000, từ đây cho tới 2012 đến 2017 bắt buộc chị phải có một căn nhà. Không thể nào không có được. Khi mà chị đặt mục tiêu 5 năm rồi đó, rất là chị cày. Chị cày ngày, cày đêm luôn, mà không phải là cày trong vô vọng nha. Chị vẫn làm việc, chị vẫn sinh hoạt bình thường gia đình chị. Chứ không phải là làm chết sống, bỏ gia đình. Tại mục tiêu của chị là làm gia đình, chứ không phải là chị kiếm tiền để mất gia đình. Làm ngày, làm đêm, làm ngày, làm đêm, có cái gì chị buông, chị bắt, chị buông, chị bắt, chị buông, chị bắt gì đó. Thì tới chạm 2017, chị có một căn nhà. Theo đúng ý của chị. Được chưa? Ngày xưa khi mà chị qua bên Grand Hill á, ông bà ngoại chở con bé Suri qua bên đó, rồi bảo vệ đủ đủ chó quá. Trong khi nó chồng chị làm trong đó, nhưng mà nó không cho chị đi chơi. Nó nói chị không phải tư nhân ở đây, cho nên là không cho chị vô. Đuổi ý như chó luôn. Nó chơi nhỏ chơi tới đâu đuổi tới đó chơi đâu. Chị quyết định, chị nói chị phải mua một căn ở đây, mà chị phải mua một căn mắc nhất ở đây luôn. Thì tới ngày 2017 chị mua được một căn cao nhất ở đó, mắc nhất ở đó, chị ạ. 2018, cuối năm 2017 rồi, 2018 chị tiếp tục đặt mục tiêu 5 năm là tới năm 2023. Được chưa? Chị phải có cái gì? Chị phải có cái gì? Thì tới thời điểm hiện nay chị đã chạy được 50%. Chị chỉ còn đúng 1 năm nữa thôi, bắt buộc chị phải thực hiện được. thì chị mới bước ra khỏi Smartland và chị chạy về nhà đại pháp. Tại vì cái mục tiêu á, khi mà chị đến với nhà đại pháp á, không phải là ở cái vị trí này, mà là chị sẽ lập công ty riêng thuộc công ty mẹ là nhà đại pháp. Thì tương lai mọi người á, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều là giám đốc kinh doanh hết, thì sẽ lo cho em là công ty của chị. Thời gian này là thời gian để chị học về ở nhà đại pháp để chị đắp công ty, được chưa? Cái mục tiêu lớn hơn của tụi mình là kiếm tiền nhiều hơn, chứ không phải ở cái nơi như vậy, được chưa? Ở đây là cái nôi để cho em lớn và bước đi. Em phải đặt mục tiêu mới và chị luôn luôn muốn mọi người ở những cái vị trí cao nhất. Tại vì không phải vị trí cao để làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà vậy cho nên không có mấy cái chuyện đó. Vị trí càng cao, thu nhập càng cao, được chưa? Tại sao mà những công ty khác người ta lại bò lên, người ta dùng mọi sức lực để người ta bò lên vị trí cao nhất làm cái gì? Để người ta có thu nhập, ok chưa? Thì bây giờ tụi em á là đang ở cái mức gọi là tầm trung, thì tụi em không thể nào về mức, tụi em phải chạy lên cái mức cao hơn là tầm max, đúng chưa? Và mục tiêu tiếp theo là maximum, thì cũng như những người giàu. Khách hàng của tụi em tại thời điểm hiện nay là những người giàu, tụi em đang định vị họ là những người giàu, thì mục tiêu của họ, họ cũng như mình thôi, họ cũng sẽ có mục tiêu là rất giàu, và mục tiêu của họ sắp tới sẽ là siêu giàu. Bây giờ tụi em nhìn lại 2022, ông khách đó ông ở nhà đó, 2023 ông không ở nhà đó nữa đâu, ông ở nhà khác rồi, ông đầu tư 80 cái dự án rồi. Thì bây giờ tụi em phải cho ông cái động lực, bản thân mình có động lực bán nè, chị có động lực nè, chị có động lực làm việc nè, chị có động lực cho cái mục tiêu của chị nè, thì em phải cho họ cái động lực là cái động lực mua. Tại thời điểm hiện nay em biết là anh đầu tư đất rất là nhiều, đúng không? Thì á, anh nên tận hưởng nè. Bắt đầu em đưa họ vào nè, em đưa họ vào cái động lực mua. Mua để làm cái gì? Mua để thụ hưởng, mua để sở hữu, mua để định vị. Tại vì cái nhân giàu á, cái mà người ta muốn nhất á, đó là cái gì? Định vị. Chỉ có định vị thì mới xác định được là họ đang ở mức độ nào trong cái đám giàu đó. Định vị để làm cái gì? Định vị để họ có tiếng nói hơn cho tất cả các đối tác của họ của tương lai. Tại vì họ làm họ phải giàu hơn mà. Mà em muốn giàu hơn thì em phải lấn thân vô những cái người giàu hơn em, bằng cách em phải định vị đó, được chưa? Thì bây giờ á, khi mà từ cái người giàu á lên rất giàu và siêu giàu á, thì nó là một cái đường đi lên. Người giàu không đi lên chứ, không ai sẽ ngược xuống, cũng không ai sẽ ngược qua hết, đi lên. Thì bây giờ mình cho họ cái động lực mua nè. Cái thứ nhất, anh mua để anh thụ hưởng nè. Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm anh chinh chiến rồi, thì bây giờ tại sao anh không sở hữu được một cái gọi là một cái giá trị bất động sản mà có thể nói ở Việt Nam có một mà không có hai, để anh tận hưởng đi. Và quan trọng nữa là bất động sản này cũng là bất động sản mang hình thức thanh khoản rất cao tại thời điểm hiện nay. Ngoài cái việc thụ hưởng thì anh còn sở hữu một cái giá trị có mức tiềm năng tăng giá khủng khiếp. Ngày xưa anh đầu tư đất á, thì anh cũng mong nó lên giá, đúng không? Cái nào cũng vậy chứ, làm gì cũng không lên giá, nhưng anh hơi đau đầu. Đau đầu ở chỗ là không biết khi nào nó lên giá. Đau đầu ở chỗ là có một cục đất nó cũng không biết làm gì, đúng không? Vậy chả lẽ giờ anh xây lên, anh phải đau đầu cái chuyện xây nhà không? Anh phải đau đầu cái chuyện vận hành không? Thì tại sao anh không vừa tận hưởng mà anh vừa không quá đau đầu trong cái phi vụ đầu tư này? Anh đã giàu rồi, anh đừng, nói chung là anh đã kiếm tiền rồi, đã mệt rồi, anh đừng có để mà nó quá mệt mỏi trong cái vấn đề đầu tư nó nữa. Anh phải thanh thản, đầu tư phải thanh thản. chứ không phải đầu tư phải đau đầu. Em đừng bao giờ, nếu như các bạn hồi quán Vũ chia sẻ có nhan á, đừng bao giờ hù dọa khách hàng như một môi giới cò đất. Cò đất nha, môi giới thấp cấp nha, người ta sẽ hù dọa như nè: trời ơi anh đừng mua đó, nguy hiểm lắm, vài bữa thanh tra nó vô mất đất, vài bữa hả quy hoạch mất hết. Mấy cỏ hù na gì đó, bệnh hai cò, chị ghét nhất kiểu cò, nó hù na gì đó, em không hù, mà em phải cho họ biết được là ở cái vị trí của họ là họ nên đầu tư thanh thản, chứ đừng có đầu tư họ cứ đau đầu. Họ đầu tư đất ok, đầu tư đất tại thời điểm hiện nay là cái mức thanh khoản tốt đó, nhưng mà trong thời gian chờ lên giá thì ai sẽ là trả cho anh cái nguồn thu đó? Tất cả mua đều lên giá mà, đều mua đi bán lại hết. Đừng ai bao giờ nói với chị là mua cái cục đó để ăn đời ở tiếp, không có ai. Tại vì có những người đã mua tài sản 200 tỷ, 300 tỷ ở cái khu mình rồi, và họ mua đều với mục đích tăng giá. Thì khách hàng sẽ hỏi em ơi bây giờ mua 50 tỷ biết chừng nào nó lên 100 tỷ không? Vì em quay ngược lại em hỏi khách hàng, vì những người khách hàng người ta mua 200-300 tỷ thì sao anh? Ta mua 200-300 tỷ thì sao? Thì biết cái chừng nào lên 500-600 tỷ ha? Vậy có ai bao giờ nghĩ ba son 2017 90 tỷ mà bây giờ lên 300-400 tỷ không? Hồi xưa em nói thẳng luôn, hồi xưa em bán á, người ta nói em khùng, ta nói khùng mới mua á, 90 tỷ rồi biết tiền nào lên nữa không em? Có ai nghĩ xa ra 95 tỷ bây giờ lên 600 tỷ không? Khùng á, đúng không? Thì bây giờ anh đừng bao giờ nói nghe gì nè, đã có người đi trước anh rồi, đã có người mua 200-300 tỷ rồi thì người ta đang định vị cái vị trí 200-300 tỷ đó. Thì đơn giản không? Nó lên 400-500 tỷ là chuyện bình thường, được chưa? Cho nên cái của anh á, 50-60 tỷ đó, thì nó lên 70-80 tỷ cũng là chuyện bình thường. Anh đầu tư, anh phải thanh thản. Anh đầu tư, anh phải nhẹ đầu, chứ không phải là đầu tư anh phải đau đầu, anh phải mệt mỏi. Mà anh đầu tư anh phải thanh thản và anh thụ hưởng trên chính cái giá trị bất động sản đó, chứ không phải là anh mua một cục đất xong anh không tận hưởng được gì chưa. Tại anh mua cục đất mà anh phải xây nhà, còn đằng này nó không phải xây. Hàng năm anh có cái gì? Hàng năm anh được tận hưởng, anh sống anh sung mặt sướng ở trong cái nhà đó. Mà quan trọng nữa là cái gì? Anh đang định vị cho xã hội người ta thấy được cái vị thế của anh hiện nay đang ở đâu. Anh đang nằm trong cái khu của người siêu siêu giàu ở Việt Nam. Tại thực chất thì nè, khách hàng á mở miệng ra thì nói là thôi anh chả thích ở gần mấy người giàu đâu, anh nghèo lắm, anh không thích ở gần mấy người giàu đâu. Nhưng mà anh nhìn lại đi, anh đang ở đâu, nhà anh đang ở đâu, được chưa? Nhà anh đâu phải ở khu tái định cư đâu. Anh không thích ở mấy người giàu đúng không? Thì anh lại phải ở khu tái định cư nha, khu tái định cư nha. Anh cũng phải trông ở mấy khu mà nhà trọ, ổ chuột, ổ gián, ổ heo, ổ bò, chó gì đó. Chứ nhà anh ở Ba Son, nhà nó xa la. Mà anh đòi anh không ở trong khu khu người giàu. Nhà anh ở biệt thự chính, mà anh không có chịu khu nhà giàu. Anh ở trong khang điền, anh ở trong những cái khu mà định vị gọi là những người giàu ở Việt Nam đang ở đâu thì anh đang ở trong đó đó. Thì anh nói với em anh không muốn ở trong khu nhà giàu, chứ anh giỡn với em. Hầu như những người, tại sao người ta lại thích ở trong khu những người giàu và siêu giàu? Ngoài cái việc định vị á, nó còn liên quan tới cái gì nữa? Kiến thức. Những người giàu người ta không thích đụng với anh và người ta sống rất tinh tế. Và quan trọng một điều nữa là cái gì? Những người giàu ở trong khu giàu thì đất của họ không bao giờ mất giá, giữ giá và luôn luôn tăng giá. Tại đơn giản thôi, có ai chịu bán nữa đâu, có người giàu người nó chịu bán tại nhà đó đâu, được chưa? Tao giàu tao đâu có cần tiền, tao đâu có cần tiền mắc gì bán. Cho nên là giá đất nó cứ tăng vượt phải cho người ta hiểu là người ta đang ở đâu và người ta muốn cái gì. đời có bao nhiêu mà hưởng thọ anh, giờ tự nhiên bỏ cuộc đời ra đầu tư mà phải lo cho nó thì thôi đừng đầu tư. Một, anh đã làm tới mức này rồi, anh đã kiếm được bao nhiêu đó tiền rồi thì anh phải tận hưởng đi. Thì tụi em đưa cái giá trị của sự tận hưởng vào, đưa cái định vị của họ, cái vị thế của họ. Sau này với 30 đêm đó, với 20 đêm đó, anh dùng làm những cái gift, quà tặng cho những cái đối tác lớn của anh. Nó có giá trị rất, rất nhiều lần so với những cái quà khác mà anh phải suy nghĩ. Một đêm ở đây nó lên tới hàng trăm triệu, vài trăm triệu. Có ai dám bỏ ra vài trăm triệu ngủ đêm tới sáng hết không? Nhưng mà anh thử tặng họ đi, thì họ sẽ định vị anh như thế nào, họ sẽ coi anh như thế nào. Với những cái đối tác mà anh sắp hợp tác, với những cái ví dụ nó lên tới hàng ngàn tỷ của anh, nói cho họ hiểu. Định vị bản thân nè, định vị xã hội nè, định vị gia đình. Nhất là những cái ông đàn ông á, thì họ lại càng muốn thể hiện cái tôi của họ đối với gia đình vợ. Mà tụi em biết được cái gốc á, thì tụi em càng dễ nữa. Là cái ông đó bị gia đình vợ khi dễ cỡ nào, ngày xưa phải vất vả ra làm sao, phải sống như thế nào, phải khổ như thế nào với gia đình vợ, thì nó càng tốt nữa, nó càng tốt cho cái điều của em nữa. Em nhấn lên cho chị. Giống như cái khách hàng của mấy Vân á, cái ông mà mua cái căn của Hằng Luân đầu tiên á, 88 tỷ, thì khi mà chị tiếp xúc với ổng á, chị nghe cái bô rồ rồi, ông này đã mua một cái căn, một cái miếng đất lớn trên đường Phạm Văn Đồng, gần 500 mét vuông. Ông này người ở Hà Nội, ông này đầu tư đất rất là nhiều, ông này ổng hiểu về nhân giá đất ở Phạm Văn Đồng. Khi mà chị tiếp xúc với ổng, chị nói nhiều, chị nói trời nữa đó. Nhưng mà cái câu mà chốt lại chị nói với ổng là gì? Đơn giá đất tính sở hữu. Tại ổng có đi với em không nữa. Đơn giá đất tính sở hữu, được chưa? Định vị, được chưa? Và quan trọng nữa là cái gì? Chị biết được họ có con, họ có con nhỏ, con trai, thì để làm cái gì? Để cho cái gọi là khi mà người cha á, người ta làm được rồi một cái thành tích á, thì họ vẫn muốn con họ noi theo cái thành tích đó. Thì chị đưa vào cái yếu tố tâm lý, khi anh sở hữu con ở đây, sau này bé con á, nó ra, nó dẫn gia đình vợ nó ra, thì người ta sẽ coi trọng mình khủng khiếp cái cỡ nào. Gặp dân miền Bắc nữa, mặt mày đưa lên đầu, mặc dù hả, ở trong mặc quần áo rách te tu ở chân mà vẫn phải cái vét lên, có nghĩa là họ cái mặt bề mặt của họ rất là quan trọng. Thì mình phải đưa hết thì cái tâm lý đánh vô, đánh cho họ liên tục để cho họ hiểu được là họ muốn là dễ bị gì, sau đó đi về họ mất đi rồi. À được rồi em. À, anh coi như vậy là được rồi. Anh cảm ơn Châu nhiều lắm nha. Hôm nào rảnh thì gặp. Là chị biết là xong rồi. Nói câu đó được gai nhẹ. Thoát nè. Ổng kiểu giống như là nãy giờ ổng bị chị siết á. Chị siết lại liên tục. Và chị hỏi ông Hẳn luôn, đối với cái đơn giá đó thì anh Liên có thấy là hợp lý hay không? Khi mà trên đường Phạm Văn Đồng giá nó lên từ 200 triệu một thôi, mà nhà mình chỉ có 130 mấy triệu à, thì anh thấy nó hợp lý không? Ok, đấy. Anh thấy cái nội thất này như thế nào? Ok, hợp lý. Có nghĩa là mình hỏi người ta hết, anh thấy hợp lý không, anh thấy được không, tại sao anh cứ khen hoài vậy? Thì hỏi lắm luôn, ủa anh nãy giờ sao anh khen hoài vậy? Anh chê giùm em cái gì đi, anh chê để em biết mà em xử lý. Không chê, không chê gì hết. Đi về. Thằng Luân xanh mà xách cái ba lô chạy. anh chọn cái căn đẹp đi, anh chọn nó thì đang đưa vô đầu của khách hàng á, là cái việc mà buôn bán thôi, mà khách hàng á lại không nghe cái việc đó. Chị nói á, anh Biên ơi, nãy giờ em tiếp anh á thì nói chung là cũng không nói đâu, thì em nghĩ á là anh ngồi với em chút xíu đi, anh ngồi với em 5 phút thôi để anh em mình trao đổi chút xíu. Thì chả lẽ người ta nói không, tiếp tiếp mẹ rồi chả lẽ thì nó không được, không được, không được, về tha cho anh gái. Rồi chị kéo ông vô ngồi ở trong sofa, chủ đầu tư án một chỗ cổng vô nữa, sợ nhiễm đến sofa giờ không cho ăn bánh, không cho uống nước, em vỡ ác, không ngồi khác nước tức mẹ luôn, nướng nước miếng em ơi có nước chưa. Chị mới ngồi với nó là bây giờ em phải cho chị nước, chị nói chuyện với khách vô ngồi uống nước, uống cho mày ba ly nước chưa hấu, uống giống như là khát, khát để nhờ khát quá em chị ly ly nữa. Rồi cuối cùng chị nói hồi cho anh hai ly để sẵn thì cho anh uống, uống hết luôn đó. Thì khi mà vô chị ngồi chị nói để về nói chuyện với anh, chia sẻ với anh rồi đó, thì anh có gì muốn nói với em không, anh có thấy đơn giá này cao không, thì quay lại một lần nữa chị hỏi anh có thấy đơn giá này cao không. Khi mà nó bao gồm ABCD chị nói đúng không, ai nói sao đơn giá này cao á thì anh kêu họ đơn ra thực tế dự án đi. Tại vì anh cũng nói thẳng cho luôn, anh là chủ của hai cái resort lớn của Phan Thiết. Chị nói trời ơi, nãy giờ sao không nói, để cho em múa quá trời múa. Em mà nói và nói cái gì lỡ lời á, em cũng thông cảm. Tại vì nó là, nếu bạn không nói nhiều á, thì khách sẽ không có hiểu hết. Mà nếu em nói ít quá á, thì cũng khó. Cho nên bắt buộc em phải nói hết tất cả những gì em biết. Thì nãy giờ em nói mà có cái gì mà anh cảm thấy chưa hợp lý thì anh cũng chia sẻ để em rút kinh nghiệm, sau này em sẽ nghiên cứu lại và em sẽ nói lại làm sao cho nó hợp lý hơn. Mà nó không, nãy giờ em nói đúng mà, không có gì hết á, cho nên anh đâu có nói gì em đâu. Cái chị nói không, nãy giờ anh khen không à. Em muốn anh chơi, anh nói là thật ra là nếu mà một người bình thường á thì người ta chơi vậy không biết, nhưng mà anh là người trong nghề. Chị bán cho hai khách hàng này là người trong nghề luôn. Một là khách của Uber Giang, hai là khách đó là người trong nghề mang người ta lại chọn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sản phẩm của mình quá hoàn hảo, không có gì để nói. Tại vì em là người trong nghề, em là thợ may nha. Em vô cái khách quần áo, em thấy người ta đường kim mũi chỉ, cái cách cắt, cái cách khối đồ thì nọ cái mà em đã thấy hợp lý, có nghĩa là người đó họ tay nghề rất cao. Cho nên em mới đồng ý, tại vì cái nghề của mình đó, kiểu như là tâm lý á, mình phải thấy nó hoàn hảo thì nó mới hoàn hảo. Còn chỉ cần mai mà mình chỉnh sực ngang chút thấy là đi chưa. Thì á chị hỏi á là đó, nãy giờ anh nói gì hết rồi, thì anh cảm thấy đối với dự án này anh đầu tư ở cái mức như thế nào là hợp lý. Họ nói em kiếm trăm căn một tỷ nè. Rồi thằng kế nhào vô liền, lè lưỡi căn này đẹp lắm, căn này đẹp lắm. Thì họ chỉ nói không, căn này là căn đẹp nhất, giá là giá rẻ nhất, anh lấy căn này cho em. Rồi ok, mua. Ủa vì sao lúc kia ông về chị? Thì về mình vô mình hốt lại cảm xúc lại với nhau chào nhau đó, có nghĩa là về để suy nghĩ đó mà. Về suy nghĩ có nghĩa là ngưỡng mua và ngưỡng không mua nó gần nhau, giống như là vừa sống cái sống cái chết vậy đó. Mày chết vừa không sống, tại vì về là suy nghĩ. Ok, anh đồng ý với căn này, tính cho anh cái lợi thanh toán vay hay không vay, anh phải suy nghĩ lại. Rồi nói vậy rồi sao nữa, bắt người ta làm gì nữa, chỉ là chuyển tiền cọc, ta nói tới đó thôi. Ok, vô căn thì nói xong hết rồi, đi về xong xây đồ trỗi vậy, thằng điên khùng rồi đó, rêu hôm hay làm gì đó, gửi cho ổng một cái căn khác, đó là căn C0602 là sao biết được cái nhà mẫu rêu hôm mà không biết, rêu hôm mà không biết con này, thế là sao mà biết khách nó ủa bình thường em. Nghe ngô. Ở chung là khách sẽ đi có thể xếp sạch trên mạng để xử lý đó. Được chưa? Đừng hỏi mấy con đó nha, kỳ đó. Tại cuộc đời này khách không bao giờ là của ai hết á. Ông sẽ cắt thằng luôn, ông nói là tại sao không giới thiệu anh nhân đó. Thằng Vấn quay qua chắc chị, tại sao chị em giới thiệu khách nhân đó, căn đó là mua tao một tỷ. Chị nói khách em muốn bạn tắm, mà cái thằng khùng đó nó giới thiệu cho khách em cái căn không có bãi tắm. Chị đâu có khùng điên chị nghèo vô chị giới thiệu. Nếu anh muốn mua ok em bán, hàng em có mà, em vẫn bán cho anh được, nhưng em nói trước không có bãi tắm. Thì sau này cái giá trị đầu tư của anh á, nó sẽ thấp hơn cái giá trị đầu tư vẫn đang có 7-8. Tại cái này doanh thu mà anh, doanh thu mà, cho nên là căn nào cái giá trị thuê càng cao thì anh nên lấy cái căn đó. Tại sao tất cả các căn 7-8 em hết mà những cái này còn, rõ đầu khùng đi, nó nhào vô nữa, nó còn cái căn của chị bán rồi, xui cho nó. Chị quăng của em chị qua nè, tao bán rồi nè, tao bán một dãy luôn đó, hỏi nó muốn căn nào. Anh nói với nó á là bây giờ anh muốn lấy căn này mà em không lấy được cho anh á, em đền cho 500 triệu coi nó dám lấy không. Từ đó mới chốt được. Tức là sao chị? Có nghĩa là cái ông lấy căn số 5, nó nói nó căn, nó có căn số 4, nó căn Quỳnh nói thế. Chị quan có nghĩa chị căn số 4 qua, chị nói khách hàng á bây giờ anh bảy anh bảy cứ hỏi nó cái căn số 4 này, anh đặt cọc vô cho em luôn, nó không lấy được nha anh, bắt đền tỷ cho em. Ông làm đi chàng luôn, bố cũng dám bán. Thật ra là may mắn cho mình đó Giang, có nghĩa là nguyên dãy biển mình bán hết cha rồi, cho nên là muốn quỹ em chi ra nào, chị có hết quỹ em chi ra đó, chị có luôn tất cả quỹ em chi của các lệnh thanh toán luôn để cho khách hàng an tâm. May mắn cho mình ở chỗ đó, thì khi mà qua cái quỹ em chi quá qua, khi mà bị chị thuộc dạng hù dọa gì đó và chị nói chủ đầu tư và nhắn liền cho tôi một cái tin chiều nay không mua lên giá giảm chính sách, nhắn liền chuyển tiền luôn. Cái đó là chiêu phải không chị? Là chủ đầu tư xoay trường đúng không? Tôi nói bà thôi chị giá không à. Cái chị nói thì trước sau cũng lên giá mà, trước sau cũng giảm chính sách mà, đúng không? Tại thời điểm nó giảm chính sách 300 triệu thì bây giờ mình phải nói rõ khách hàng chứ không nói rồi nữa lên giá giảm chính sách thì mình sao? Dạ, nhanh lắm, nói chung là nhiều khi vô tư quá cho bất ngờ. Từ bữa giờ vô tư toàn là bất ngờ mà, đâu đâu có hả, chở tay kịp đâu. Mà sao mà trả lẽ mình chiếc khấu? Biết nhất luôn. Rồi, chiếc khấu cái gì tao luôn. Đó, thì chị nói để cho tụi em hiểu về cái động lực bán và cái động lực mua. Tụi em phải tạo cho khách hàng cái động lực. Tại vì thường khách hàng sẽ say ngô. Sẽ có 3 cái loại khách hàng. Một là khách hàng chuyên khen. Khách hàng chuyên khen là những cái con người đó, là những cái con người rất khó mò vào cái tâm lý của người ta, hầu như là em không mò được luôn. Và con nếu mà em xử lý được cái khách hàng đó, họ là cá mập, giống như gia đình của anh Bảy và anh Biên, họ là cá mập, có nghĩa là họ rất giàu nhưng mà họ rất kín tiếng và họ không cho em biết cái kẽ hở của họ nằm ở đâu luôn. Cái gì cũng hay, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mê, nhưng mà thực chất là nó nằm sâu ở trong cái nội tại của họ. Họ đang thuộc dạng mà đang kiểu mà thuộc dạng cáo già đó, cho nên là họ nhảy ra khỏi cái vòng đó, họ không bị em đưa vô cái vòng kim cô. Cho nên họ cứ khen, họ cứ khen. Tại vì khi mà họ khen thì em đâu có thể nào giải quyết được cái sale của họ. Họ khen thì em nói gì vậy? Đã khen rồi là không có cái gì để nói hết. Khen không, nói mẹ gì vậy? Đúng không? Mọi thứ quá bò phát, quá hoàn hảo. Mà nóng mượt. Nóng mượt. Anh hổng được tiền. Hổng được tiền. Tại vì đơn giản thôi là tại vì em chưa có buộc được cái ý thức mua của họ. Em chưa có cái hành vi mua của họ. Em không cho họ được cái động lực mua. Rồi đối tượng thứ hai, say no. Cái gì cũng chê. Cái gì cũng chê. Mà cái chê đó thì lại dễ xử lý. Thì mình sẽ theo một cái gọi là một cái công thức. Hồi xưa giờ bên mình có công thức mà. Công thức xử lý say no mà. Anh no tới đâu em dép tới đó, anh no tới đâu em dép tới đó, quá anh dạng xử lý. Nhưng không á, say no đó chê không, khùng điên cháu ơi, khùng điên quá rồi, em có xử lý không này đâu, khùng điên, chắc trả tiền cọc đi cho em bực bội nha, thì khùng điên. chơi liên tục. Nhưng mà những người chơi đó là những người mua, có nghĩa là họ đang á, họ đang chất vấn á chính cái bản thân của họ đó. Giống như là có con quỷ với cái thiên thần gì đó. Có quỷ thiên thần này nữa, nó đánh nhau đánh nhau. Lúc đầu ok mua, sau bắt đầu ngồi suy nghĩ là hồi không mua. Tại vì nó vậy nè, cái lỗ tẹt khẽ hở nó vậy nè. Sau đó lại mua, sau đó khẽ hở vậy nè. Thì chính những cái khẽ hở không mua đó thì bản thân của em phải xử lý sai lầm. Thì ok. cái đối tượng đó thì dễ xử lý. Đối tượng mà say no á thì dễ xử lý. Một đối tượng nữa, đối tượng này là đối tượng từ xưa đến giờ rất khó xử lý, là đối tượng sở hữu lâu dài và 50 năm. Nó là băng băng xét rồi nó rất khó, rất rất khó để xử lý những cái đối tượng đó luôn. Thì chính những đối tượng đó tụi em sẽ đưa vào cái động lực mua cao khủng khiếp. Tại vì người ta mua vì cái gì đúng không? Người ta mua là vì cái tâm lý, tâm lý lâu dài, tâm lý 50 năm. Người ta mua là vì cảm tính, sợ mất nhà. Thì em phải đưa vào cái động lực mua. Cái người đó là cái người khó nhất. Cái đối tượng đó là đối tượng khó nhất khi trong cái công cuộc bán hàng của em. Cái đối tượng mình sở hữu lâu dài và sở hữu 50 năm là cái đối tượng cực khó. Nó được xếp vào say no không giải quyết được á chị? Say no không giải quyết được thì tụi em phải đưa cho họ cái động lực mua khủng khiếp đó. Nó áp được cái đó. Đúng rồi, mới áp được cái đó. Giống như con Phương Anh á, cái HB0504 cái say no của nó lý do là nó mua đất. Nó chuyên mua đất. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ mua nhà. Chưa bao giờ mua nhà. Nó chỉ mua đất và mua nhà hiện hữu. Thấy cái nhà đó, ký tên ra công chứng mua xong. Thuận mua vừa bán thanh toán 100% xong. Nó không bao giờ mua đất dự án. Không bao giờ mua dự án của mình. Đặc biệt là 50 năm. Chồng nó lại càng sợ, chồng nó người hoa. Chồng nó lại càng sợ. Thì chị lại đưa vào nó cái động lực mua. Tại sao lại mua? Mua để được cái gì? Mua để cho sự thụ hưởng. Mua để cái gì, cái gì, cái gì. Thì một cái chị sẽ chụp cái tin nhắn của chị, thì nhắn cho nó về cái động lực mua đó, để cho tụi em coi, tụi em nghiên cứu là sử dụng được cái nào trong cái bài nói của mình. Thì cứ dùng. Thì khi chị nói cái đó thì nó động lực mua nó khủng khiếp. Cảm thấy sướng. Sướng khi được sở hữu. Sướng khi được mua. Nó nói với chị, em chắc với chị 100%, 1000% em sẽ mua. Nó nói với chị có đó luôn. Có nghĩa là cái động lực mua nó cũng thích. Để nó được sở hữu. Tại vì những cái con người á, mình 50 năm á, với cái con người lâu dài á, cái đó chỉ là cái cớ thôi. Cái cớ để không mua thôi. Còn cái quan trọng nhất là em phải thích. Em đã thích rồi á thì không ai cản em được. Tại sao khách hàng mua 2 cái căn 352 tỷ mặc dù họ biết sở hữu 43 năm họ vẫn thanh toán 95%? Em hỏi khách đó. Em hỏi khách nữa, mấy khách là sao đòi sở hữu lâu dài. Em nói anh, em hỏi anh nha, em đố anh nha. Em đố chứ đừng có hỏi người ta. Bạn đâu hay bán hàng, đâu biết. Em đố anh nha. Tại sao khách hàng của em vừa mua một cặp 352 tỷ đồng ý thanh toán và hiện đã thanh toán 95% luôn? Em đố anh đó. Tại sao như vậy? Thì khách hàng sẽ nói anh biết. Gặp nhiều người vui hơn thì nói do họ giàu. Thì em nói luôn. Thế em được biết, tại đó giờ em cũng có tiếp xúc được vài cô chú cũng rất là giàu. Khi người càng giàu họ càng tỉnh, người càng giàu họ càng tính, và người càng giàu thì cái quyết định của họ mua càng sáng suốt, chứ họ không bị điên tình. Tại vì á, để có được 352 tỷ, để sở hữu được 352 tỷ thì trong người của họ em có nhất khoảng từ vài ngàn tỷ. Thì em nghĩ cái này em hiểu. Tại vì anh cũng là người trong cái nhóm đó. Thì tại sao họ lại mua? Họ biết sở hữu có hàng chứ họ vẫn mua. Tại vì tại thời điểm 3 năm sau, 5 năm sau họ cầm 352 tỷ họ không bao giờ mua được một nơi như thế này nữa. Lý do đồng tiền mất giá. Anh sợ lâu dài, anh sợ 50 năm, anh thích lâu dài. Ủa vậy tại sao anh không sợ đồng tiền mất giá? Anh đang ở Việt Nam, đồng tiền trượt giá hàng năm bao nhiêu phần trăm? Ngày xưa anh cầm 20.000 anh ăn một tô phở tràng bản hậu, bây giờ anh cầm 20.000 anh ra mua tô phở rồi quỷ nó bán cho anh đặt nguyên cái phở mà anh luôn á. Anh ăn một tô phở ít nhất cũng phải 40-50.000. Ngày xưa có ai bao giờ nghĩ vàng bây giờ 60-70 triệu một cây không? Hay là chỉ có 8 triệu một cây? 2008 lúc chị cưới á, một cây vàng 14 triệu. Bây giờ đóng vàng cưới đó mà tao bán này có nhỏ nhỏ 14 triệu 2008 14 triệu một cây. 2022 70 triệu một cây. Anh có bao giờ nghĩ không? Tiền nó giá. Thì sau này người ta nghĩ như vậy nè. Thì thật chất là không phải là em đón con đón già đâu. Em hỏi cô á, em hỏi cô á, chính cái cô khách đó cũng nói á, là ở đã ở trong người nhà nhà giàu á, thì quay được cái giọng đọc này chị nói nha, nói về người giàu. Và cô nó nói luôn á, là bây giờ cô cầm 352 tỷ, cô còn mua được cái giá này 3 năm sau nữa, cô cầm 352 tỷ, cô không mua được gì chứ. Ở cái vị trí này cô không mua được gì chứ, thì còn nữa đâu mua, ai bán đồng luôn. Giống như hồi bữa em phải đưa cho họ những cái dụng cụ, em phải đưa cho họ những cái ví dụ. Giống như hồi bữa khách của con á, cổ mua cái căn 90 tỷ, 95 tỷ sa la, 2016-2017 á, cổ mua căn 95 tỷ sa la, bạn bè xung quanh ai cũng nói cổ khùng, khùng thì sao mua căn 95 tỷ sa la. Bây giờ cầm 95 tỷ vô vị trí đó còn không? 5 năm đó. Bây giờ người ta hỏi cô á, muốn bán 600 tỷ không? 600 tỷ nghe không? 95 tỷ mà bây giờ bán 600 tỷ. Người ta quay là người ta hỏi cô muốn bán 600 tỷ không? Cô nói không, không bán. Tại giờ cô cầm 600 tỷ, giờ cô qua bên Sa La cô làm gì mua được căn nó giống như vậy được á. Đó. Đó. Đừng có bao giờ nghĩ 50 năm, hay đừng bao giờ nghĩ lâu dài. Mà bây giờ phải nghĩ là cái tiềm năng tăng giá sau đó như thế nào, đồng tiền nó trượt giá ra làm sao. Tại vì lâu dài hay là 50 năm, bây giờ luật nhà nước mới đang quy định cho gia hạn mà. Hạn sử dụng có, thời hạn sử dụng thì cho gia hạn. Sở hữu tại sao nhà nước không là sở hữu vĩnh viễn mà là sở hữu lâu dài? Hỏi khách em biết không? Em biết tại sao trong cái sổ á, người ta lại như là sổ lâu dài mà không như sổ vĩnh viễn không? Biết không? Không có gì là vĩnh viễn hết trơn. Nghe biết không? Lâu dài. Tại sao nhà nước định nghĩ cho cái sổ hồng á là sở hữu lâu dài mà không là sở hữu vĩnh viễn? Sao không vĩnh viễn đi? Nó chỉ như lâu dài. Biết không? Vâng. Lâu dài là khi nào nhà nước cần thì nó có phải thay đổi lại. Tất cả đất của Việt Nam đều thuộc của nhà nước. Nghe. Khi mà cái miếng đất đó nó phục vụ cho bổn phận thì nhà nước vẫn có thể lấy được. Cho nên câu chuyện lâu dài á, hay là 50 năm, chính những người như anh á làm cái biên độ tăng giá của hai cái tiền sở hữu đó, nó tăng lên ít nhất là 20%. Anh đang mua những cái sở hữu lâu dài nó mắc hơn sở hữu có thời hạn lên tới 15-20%. Chính những người như anh, chính những người chị thích lâu dài á, đã đội giá lên. Mặc dù cái đơn giá đó nhà nước chỉ quy định có một mức giá, đúng một mức giá thôi, nhưng mà do là đòi hỏi. Tại sao trong một dự án có những cái khu lâu dài và những khu 50 năm thì hai cái giá nó lại tách bật nhau. Sau này em bán cái giai đoạn 2 em sẽ thấy là cái giá của giai đoạn 2 sẽ không bao giờ rẻ của cái này. Chỉ chắc 100% luôn. 100%, 1000% chỉ chắc luôn. Tại vì sau này diện tích á, những cái giai đoạn 2 nó sẽ nhỏ hơn giai đoạn 1. Thì chắc chắn giá không bao giờ có cái dụng 105 triệu, 130 triệu như bây giờ đâu. Nhưng mà toàn bộ là vẫn là 50 năm hết rồi. Lâu dài. Trên đồi. Lâu dài, trên đồi, lâu dài. Giai đoạn 1 là anh thích lâu dài, em có lâu dài cho anh, đúng không? Lên đồi cho anh ở. Và quan trọng nữa là cái gì? Anh sẽ không bao giờ cầm được cái cục tiền á của 48, 49, 57 á, để anh sở hữu được cái vị trí như ở đây thôi. Được chưa? Cho họ biết được cái giá trị. Tại sao người ta lại, tại sao em hỏi luôn, anh nhìn vô cái bản son ao nè, anh nói tất cả những cái mặt biển bán hết rồi, tại sao người ta lại mua? Tại sao người ta lại bỏ ra 200-300 tỷ để người ta mua? Tại vì theo em được biết nha, em bên em bán được á, là không phải một người mua 100 đâu, một người mua 200-300, nguyên một gia đình mua nguyên một dãy luôn. Tại sao họ lại mua như vậy? Tất cả những người đó là những người rất giàu và những người siêu giàu. Thì cái mắt của người ta nhìn vào một cái vấn đề đầu tư đó, họ rất là sáng suốt. Họ nhìn đều ra tiền hết, nở hết, nó nở hết, đều ra tiền hết, chứ không phải là nhìn vô đó cuốn trôi đâu. Tại vì mấy trăm tỷ của người ta, cái đó là một cái quá trình để họ kiếm tiền, một cái quá trình để họ lao động để có được mấy trăm tỷ đó, chứ không phải là tự nhiên tự trời rơi xuống. Và quan trọng là em nói anh đi nha, những cái người như anh á, những người mà đã siêu giàu như anh á, thì cái mối quan hệ không hề ít, và mối quan hệ không hề nhỏ, và mối quan hệ không hề thấp. Thì họ đã tìm hiểu hết rồi, họ đã hỏi ông này bà nọ bà kia bà ký bà kè rồi, về cái vị trí đó rồi, về cái tiềm năng ở đó rồi, về pháp lý ở đó rồi. Cho nên là anh đừng lo, có người đi trước cái nói rồi, giờ cái lo của anh là còn hàng để mua thôi. Nói cho tỉnh, bữa giờ đang đi nghe, bữa giờ đang đi shopping, đi tùm lum đá trơn á. Giống như sau này á, mấy đứa có con á, thì tụi em sẽ chọn sữa cho con của tụi em. Thằng nội mà vô con cưng á, tụi em coi sữa xong rồi chết luôn. Thì nó tất cả trăm, cả ngàn cái nhãn hiệu sữa. Mà con mà vú được một hiệu thôi, nó không thể nào ngày nó uống một hiệu nữa, để chảy nó mẹ. Mà tại sao tụi em lại chọn cái hiệu đó? Mình Eva hỏi. Eva hỏi thì nó cũng người khen, người chê, người thế này, người thế kia. Tại sao em lại chọn cái hiệu đó? Đầu tiên là cái linh tính mất bảo nè. Đúng không? Nhỏ này cho con sổ biến nè. Đầu tiên là cái linh tính mất bảo mình trước nè. Sau đó mình nhìn vô cái định vị thương hiệu của nó, bề dày lịch sử của nó, nó đã có được bao nhiêu năm rồi. Thì từ đó bắt đầu mới lên Eva. Thôi má khen hay má chê, bao nhiêu người khen, bao nhiêu người chê, uống có bị dĩa chải hay không, uống có bị táo bón hay không, uống có lên ký hay không, uống có tăng sức đề kháng hay không, thì cái đó là cái sao. Thì giống như cái dự án của mình, trong bao nhiêu trăm dự án hiện nay đâu có phải một mình bán ở Việt Nam, có phải mình bán dự án đâu, cả trăm cả ngàn dự án. Mà tại sao người ta lại chọn dự án của mình? Tại sao họ lại bỏ mấy trăm tỷ vô một lần để họ mua dự án này của mình? Nó phải đầu tiên là họ nhìn vô thương hiệu không? Chủ tư mới tanh, mới tanh sà banh luôn. Mới mà có thể nói là thị trường nó không ai biết đâu. Mà tại sao họ lại mua? Tại vì tất cả những đối tác của họ là những người có bề dày về cái lịch sử hình thành và phát triển cái thương hiệu đó 60, 70, 80 năm. Không phải một cái, giống như là giờ em nói anh chị nghe nè, anh chị đi làm tân đúng không, anh chị gặp đối tác đúng không, anh chị cũng phải chọn người ta là ai chứ, anh chị cũng phải biết người ta là ai chứ, có đáng tin tưởng hay không chứ, có cái gọi là hợp tác lâu dài được không chứ, chứ đâu phải tự nhiên anh thấy anh thích nó làm đâu. Không có, hồi xưa anh dạo có dụ thích làm nha, anh phải coi nó ghép đầu tay đưa heo nó mới làm sao. Thì ở đây cũng vậy, tất cả những đối tác của ông chủ đầu tư này, ổng phải coi ông này như thế nào, ổng mới hợp tác. Tại vì tại thời điểm hiện nay định vị luôn, Hyundai xây ở đây không phải vì tiền, tiền ở đâu chả có đúng không, xây đây không phải vì tiền, mà là họ đang làm gì, họ đang làm những cái công trình biểu tượng để tăng cái định vị thương hiệu của họ lên tiếp nữa, cho 76-78 năm hình thành trên cái trái đất này. Tại sao hàng Grand Media nó lại chọn mình mà nó không chọn Sơn Trâm, họ không chọn Vin, không chọn Vin, không chọn CEO, không chọn tất cả những người khác? Đơn giản là vì mình phù hợp cho tệp khách hàng C-Lab giàu nhất trên thế giới của nó về đây để ở. Nó đâu có phải là ngồi chờ em tới, đâu có phải là chờ một cái lượng khách hàng Việt Nam tới, mà nó chờ một cái lượng C-Lab của nó, membership của nó trên thế giới tới. Nó ăn rồi nó ăn tiền đó, nó ăn rồi nó ăn tiền service, nó ăn tiền phục vụ, những cái dịch vụ của nó, chứ nó không phải là ăn tiền phòng của em. Nó không có ngồi mà chờ những cái khách hàng tới ở một đêm, hai đêm, ba đêm, mà nó đang chờ một cái lượng khách hàng membership của nó. Tại thời điểm hiện nay Việt Nam không có để cái đám select của nó về ở, mặc dù select của nó rất mê Việt Nam nhưng mà không có chỗ ở, cho nên bắt buộc nó phải định vị ở Việt Nam. Và nó định vị ở cái vị trí này luôn, tại vì tại thời điểm hiện nay đối với khách nước ngoài, Nha Trang là một cái điểm sáng mà nói tới ai cũng biết. Phú Quốc chưa chắc nha, Đà Nẵng chưa chắc nha, nhưng mà Nha Trang nói cái biết liền, cái đám nước ngoài biết liền. Qua cái đám Nga, qua đám Trung Quốc, qua đám Đức, qua đám Anh và Úc đó. Thì bây giờ tại sao nó lại chọn mình? Tại vì mình phù hợp với một cái lượng membership của nó trên thế giới. Tại sao chị em song sinh gì đó của bà Diana lại chọn Remedia mà không chọn chỗ khác, không chọn Acco đi, mà chọn lại chọn mình, được chưa? Thì tất cả những đối tác đó người ta chọn chủ đầu tư, chứ chủ đầu tư không có chọn được những đối tác đó. Cũng như anh chị muốn hợp tác với ai đó, anh chị cũng phải biết cái nguồn gốc của người ta, anh chị cũng phải biết người ta như thế nào anh chị mới hợp tác, chứ không phải tự nhiên mà anh chị nhận được hợp tác. Ở đây cũng vậy. Sao? Rồi có mấy nào cái má cũng khùng điên á, cũng hay hỏi một câu gì nè, hợp tác ở đây bao nhiêu năm? 10 năm. Được chưa? Trong thời gian hợp tác đó thì là ở Brand Media một cô chạy đến người thì sao? Em nói lỡ là lỡ cái gì? Như ra trường hợp đi, nếu cái trường hợp lỏng đi thì em giải thích cho anh nghe, tại vì nó có những cái trường hợp cụ thể chứ không phải là nó lỡ là lỡ, lỡ là lỡ cái gì. Nó sẽ có những cái điều khoản bất khả kháng thì cái điều đó không ai muốn, được chưa? Nó nằm trong điều khoản bất khả kháng. Còn cái việc mà lỡ trong thời gian đó kinh doanh không được hay là gì, kinh doanh không được rồi kinh doanh sao mà làm được, hỏi luôn, hỏi thẳng luôn. Tại vì á, một cái đơn vị vận hành lớn á, có bề dày lịch sử hơn 70 năm á, là người ta đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều cái gọi là kinh nghiệm rồi. Tại vì hơn 70 năm đó là một cuộc đời, một con người rồi. Người ta đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều kinh nghiệm, quá nhiều cái gọi là lần vắt rồi. Cho nên họ không thể nào đặt một cái định vị, một cái thương hiệu lớn của họ, gọi là cái thương hiệu này thương hiệu mass mà, có dòng Remedia. Họ không thể nào đặt vào một cái nơi mà lỡ, anh lỡ thì nó cũng lỡ chứ, lỡ mà không vận hành được thì người ta sẽ như thế nào? Có phải nó đau cái thương hiệu của họ từ level max xuống cái level thấp nhất không? Tại anh không làm được có nghĩa là anh quá tệ. Không có thằng nào cùng điên mà đưa cái đầu mình vô để cho người ta hả dài dằn xé hết trơn, được chưa? Cho nên á, tại sao họ lại chọn mình? Để họ chọn được mình. Anh có biết là họ qua Việt Nam bao nhiêu lần chưa? Anh có biết họ qua Việt Nam bao nhiêu năm chưa? Họ đã đến với Việt Nam của mình đó, gần 3 năm nay rồi. Họ đã tìm hiểu hết tất cả những vị trí ở hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam rồi. Và họ chọn chính ở đây. Anh có bao giờ anh đi, anh có bao giờ mua một cái dự án á, anh ăn dầm nằm về từ sáng cho tới tối chưa? Anh có bao giờ canh mặt trời mọc vào lúc mấy giờ chưa? Anh có bao giờ nằm ở bãi biển nguyên một đêm chưa? Để anh coi nước lên nước xuống chưa? Anh có bao giờ ở một nơi đó 365 ngày để anh coi khí hậu vùng miền của họ hay chưa? Remedia họ làm đó. Tại vì họ đổ toàn bộ nhân lực, những cái người con người giỏi nhất trong cái hệ thống của họ, khi mà họ set up một cái nơi để họ vận hành thì họ sẽ đưa những cái gọi là chức vụ, những cái người giỏi nhất của họ về đây để set up cái giai đoạn đầu tiên, được chưa? Thì để mời được những cái con người đó không phải đơn giản, phải tốn rất là nhiều tiền và tốn rất nhiều thời gian để mời được những người đó, được chưa? Thì người ta về đây người ta coi, người ta vận hành, người ta làm những thứ khác. Cho nên anh đừng bao giờ nói với em cái câu chuyện là ở đây đó anh lỡ người ta cũng lỡ, anh sợ người ta cũng sợ chứ. Anh mới có 1 năm mà, đúng không? Anh biết ở đây có 1 năm mà. Trong khi đó thương hiệu người ta định vị, người ta có hơn 70 mấy năm rồi, thì người ta lại càng kỹ hơn anh. Được chưa? Cho nên là mấy ba mấy má đừng bao giờ mà hỏi mấy con phù điên hết trơn, không ai trả lời nha. Rồi, xong. Thì cho em hỏi một tí là Grand Media của mình là 5 sao hay là 6 sao? Mấy sao? 5 sao cộng. 6 cộng thôi, chứ chưa không có 6 sao. Nghe nói 5 sao cộng. 5 sao là mắc rồi, nhưng cộng nó thêm những cái giá trị khác nữa. Được chưa? Mình, tại hôm trước em đi gặp khách thì khi mà em nói 5 sao cộng á, thì cả nó vẫn nghe, nhưng mà anh ta nói là ừ, lúc hồi nãy em có nói 5 sao cộng á, thì anh nghĩ nó không có đúng. Các em cũng nói là dạ đúng rồi, em biết là 5 sao là có chuẩn là cao nhất ở bên quản lý resort, nhưng mà ý em muốn nói đây là như vậy, vậy đó là ừ. Em phải hỏi người ta nó không đúng chỗ nào. Anh nói là thương hiệu Grand Media thì nó cũng cao cấp đó, nhưng mà có nhiều thương hiệu ở các nước khác nữa, là Grand Media là Spanish, có nhiều thương hiệu ở America, nói chung là nhiều quốc gia khác họ cũng là hàng top nữa. Chứ Grand Media thì anh thấy là nó cũng không có phải là cao cấp nhất. Anh đã ở chưa? Tại lúc đó em hiểu như vậy mà em không có biết trình bày. Em biết một đêm ở Grand Media Nha Trang bao nhiêu tiền đêm không? Grand Media Nha Trang em định vị bao nhiêu tiền đêm? Tối thiểu sẽ là, nếu mà so với mặt bằng chung ở Nha Trang, nếu như mà vào cái thời điểm mà bình thường á chị, thì em nghĩ là tối thiểu cái căn signature đi thì nó sẽ dao động khoảng 15 triệu cho một đêm, cho một phòng. Ai mới tao nghe đứa nào nói mày nói có 5 triệu à. Chị đó em còn nghe thôi mà sao lại có tao nói nữa. Tại cái ngày đầu tiên em đi được training chị Châu á, thì chị Châu có ví dụ là ví dụ đặt trường hợp là tệ lắm luôn, 5 triệu một đêm thì mình vẫn có cái tỷ suất lợi nhuận nó như vậy như vậy. Đó gì với khách đừng có dùng những cái từ tư tiêu cực là tệ hay là cái gì đừng cho tại này trái nè, tại này trái là lũ lụt nè, hạn hán nè, phá sản nè, chết chóc nè. Ngày đó là em còn lông lớp dạ còn cũng còn lông giờ vẫn còn lông giờ em là lông cánh mọc hết rồi đúng không? Chứ em là lông tơ còn khách hàng bao nhiêu dấu rồi người ta nói đừng nói không đúng thì mình hỏi lại người ta luôn. Yeah. Là dạ không đúng chỗ nào để em có thể là chỉnh lại để nói cho đúng hơn. Yeah. Ông nói 5 sao, em nói Renalia 5 sao là không đúng. Anh thấy nhiều cái nơi nó còn cao cấp hơn. Vì hỏi luôn, dạ anh đã từng đi lĩnh hoa ở Malaya chưa? Mà anh có thể đánh giá không phải là 5 sao cộng. Mọi người phải hiểu được 5 sao cộng là cái gì. Yeah. Mọi người phải hiểu red level là cái gì. Mặc dù anh Dũng anh nói hoài, nó hoài, nó canh, hoài. Nếu lấy thân mình không hiểu thì sao mình nói được với người ta. Mình không hiểu định vị được cái giá trị, không hiểu định vị được cái tầm luxury của nó, thì làm sao mình nói với người ta tại sao những cái hàng celeb nó lại chấp nhận bỏ 200-300 triệu vào một đêm và nó ở ít nhất là 10 ngày cho tới 1 tháng ở Renalia. Tại sao không? Tại sao lại có một cái gọi là red level không? Chị nói nha, khi mà tụi em ở cái khách sạn 200-300 ngàn đó, giờ cho chị ở lại, cho thời gian ở lại, không ở lắm. Sợ tiếp xúc với những cái thành phần bất hảo không ạ? Ghê, ra vô cho ở những cái khách sạn khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu, tạm thời, ngủ qua đêm, ok. Mà cho ở lâu dài thì không dám ở luôn. Được chưa? Nhưng mà ở một cái khu resort 4-5 triệu một đêm thì như đi xuống trả tiền thế này xuống không tiếc, mặc dù ban đầu nói 4-5 triệu cũng tiếc đó, nhưng mà khi ở thì đi xuống được người ta cung phụng, được người ta hiểu tâm lý của mình, được người ta săn đón, được người ta phục vụ tốt, cảm thấy cái tiền bỏ ra xuống. Chị nói nha, không có thằng khùng đêm nào á bỏ ra mấy trăm triệu một đêm để ở, mà không có một cái gì liên quan tới service hết. Khi mà red level, em đã trong cái tầm red level á, ví dụ như là hỏi tiền nghỉ hè mình đâu, tao ở Vanilla, hiểu luôn là em ở tầm max rồi, em thư giữ rồi, thư giữ mà ở được đó, chứ không phải thư giữ không ở được trong đó đâu, một đêm mấy trăm triệu, muốn ở đâu phải được, ở tiền đâu ở, ở một tháng tiền đâu trả. Thì chỉ có cái dòng level, red level đó mới phục vụ được cái nhu cầu quái dị của em thôi. Có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái nhu cầu riêng, mỗi người sẽ có những cái đặc tính, những cái sở thích riêng, mà chỉ có những cái người trong đó người ta mới hiểu mình nhất. Chưa chắc chồng mình hiểu mình, nhưng mà do đó người ta hiểu mình đó. Chưa chắc chồng mình biết mình thích ăn cái gì, do đó người ta biết mình thích ăn cái gì đó. Chưa chắc chồng mình hiểu mình thích hủy cái gì, do đó người ta hiểu đó. Có nghĩa là khi em bỏ ra một cái số tiền lớn thì em phải đòi hỏi người ta phải làm được cái gì đó cho em, chứ không phải là em ập đầu vô cùng điên bỏ mấy trăm triệu ra một đêm để không được gì hết, để ngủ thôi, xong thức dậy đi về không được gì hết ha. Cái gì nó cũng có giá của nó, tiền nào thì của nó. Khi em mặc trên người một cái váy 2-3 triệu thì nó sẽ định vị em như thế nào? Khi mà em mặc trong người một cái váy 20-30 triệu thì nó sẽ định vị em như thế nào? Khi em mặc trong người một cái váy 200-300 triệu thì nó sẽ định vị em như thế nào? Em đi sắm một cái váy cưới đó, quá đơn giản, còn một cái váy cưới ai cũng có thể may được, nó chỉ giá mấy trăm triệu. Tại sao tất cả những cái đó gọi là sao hàng A nó lại khao khát nó được mặc? Nó có cái gì trong đó? Định vị cái chất sao? Đúng rồi, định vị cái thương hiệu. Em mặc được một cái váy Alisab, như cái con bé người Hàn Quốc á, hai đứa người Hàn Quốc cưới nhau đó, là con bé đó nó mặc cái váy Alisab lên tới cả tỷ á, một cái váy á. Tại sao nó lại bỏ tiền ra nó mua một cái váy cả tỷ bạc? Cái váy đó rất đơn giản nha, chỉ là một cái áo ống xô xuống hết, đính ba cái kim cương trên người hết. Mà tại sao nó lại mua? Tại đơn giản là do cái ông thiết kế đó tự thiết kế cho nó theo số đo của nó. Em có biết á, là để thiêu được một cái họa tiết á trên cái áo của nó thì cái bàn tay của cái người thiêu á là phải dài bao nhiêu cm? Có bao giờ tụi em có nghe câu đó không? Có bao giờ tụi em biết cái chuyện đó không? Cái bàn tay của em á phải dài bao nhiêu cm thì em mới, em phải bao nhiêu tuổi, tay của em phải dài bao nhiêu cm được cho, em phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm thì em mới được theo một cái phần nhỏ trong cái váy đó. Và tất cả cái váy đó đều là bằng tay, rõ ràng tẩy đó. Và cái người mặc người ta cảm thấy sướng, sướng khủng, sướng khiếp luôn, chứ không phải tiếc tiền nha, sướng khủng khiếp. Thì cái chồng Renalia cũng vậy, để em ở trong cái căn nhà đó thì em phải được phục vụ như thế này. Tại sao nó lại có một cái bữa tiệc mùi hương? Có bao giờ em nghĩ có một cái bữa tiệc mùi hương chưa? Lọc cái tạp chí ra đi, có một cái thằng cha ngồi ở trong cái bồn tắm đó. Tại sao lại có những cái bữa tiệc mùi hương? Có bao giờ tụi em phải nghiên cứu, em phải nghiên cứu những cái đó khi quay hết. Tại sao lại có buổi tiệc mùi hương? Chị nói thẳng nha, ở Việt Nam mình có bao nhiêu người ở được Grand Maria trên thế giới rồi? Nếu như ngón tay, biết sao? Tại vì người ta không có được sở hữu, người ta không có nuông chiều cái bản thân của người ta, người ta toàn đi những cái nơi gọi là trong cái địa phận nội khu thôi. System, Amanoi, Intercon mà dữ lắm nè. Qua nước ngoài thì họ ở lại đi, ở đâu cũng được. Để họ đâu có được định vị, họ đâu có sự mùi hưởng. Đến như nào không ai. Mình có những người khách người ta đã ở Venezia rồi, nói tới cái ta biết liền. Vô một cái nhà Minotti, nói cái biết liền. Mua ngay và luôn. Vô thấy cái viên đá. Ô, Minotti nè. Đó. Còn những cái người mà nói là thế giới thì cũng đúng chị nói thiệt nha, hồi xưa giờ cũng chưa bao giờ ở qua nói sướng miệng á, chưa qua đâu, chỉ ở vòng vòng Việt Nam thôi, chưa ở qua những cái khu mà năm sao cộng đâu. Sáu sao thì mình không nói, mình chỉ nói tới năm sao cộng thôi, tại vì sáu sao định vị sáu sao nó khủng khiếp lắm, nó khủng khiếp lắm. Việt Nam mình nói sáu sao không nha. Mường Thanh, Luxury, tất cả đều 6 sao. Ý, mày đều 5 sao. Ngày sao luôn, chẳng ngày sao luôn. Mường Thanh của em hả? Mường Thanh, Luxury. Sao gắn thêm mà. Tất cả đều 5 sao. 5 sao Việt Nam hả chị? 5 sao Việt Nam. Việt Nam có thể gắn lên 8 sao. Kim Bình cũng là sao Việt Nam. Việt Nam kiểu sao? Mày muốn gắn nhiều gắn lắm. Nhiều gắn thôi. Thưa thợ Hàn về thôi, lắp đèn. Những cái buổi tiệc mùi hương tại sao lại được diễn ra trong cái nhà của em mà chỉ có red level mới có được thì đó, tại sao cái đám xin đó nó lại chấp nhận bỏ ra hàng vài trăm triệu một đêm để nó ở trong vòng 10 ngày tới một tháng để nó nghỉ hè trong Grandia, nó có tiền thì đó nhưng mà nó không điên tiền nha, nó phải ở một cái nơi đúng định vị của nó, đúng sở thích của nó và phục vụ hoàn toàn 100% sở thích của nó luôn. Được chưa? Rồi về cái tỷ lệ tăng giá, tăng giá cho hơi hàng năm á thì tụi em định vị một năm tăng 30%. Tăng bao nhiêu phần trăm? Ừ. Năm. Năm trăm. Nhôm. Mùi. Mùi. Trang. Kim mùi luôn. Trang. Để kiểm tốt cũng 20%. Kiểm tốt nha. Còn nếu mà so với mà cái mê lé màu trà thì nó đã tăng, làm đã tăng 50% rồi. Ừ. Thì nó... Giá thuê. Thì em nghĩ là năm sẽ tăng khoảng là 10%. Một năm tăng 10% là ít nhất điều gì tạo nên cái việc tăng giá đó. Nói chuyện chứ có cơ sở chứ trời, tự nhiên đầu đầu vô nói người ta hàng năm tăng 10% hết. Nhìn dụng bút, nghe 10% dụng bút. Tại sao? Thứ nhất em nghĩ trên sao biểu nhất là do cái nguồn nguồn cung nó không đủ đáp ứng cái nguồn cầu. Rất nhiều người từ quốc tế trong Việt Nam, những giới siêu giàu họ sẽ bút phòng mà không có phòng. Đây là cái nhu cầu sử dụng của họ tăng cao, nhu cầu xài tiền tăng cao mà người ta không có một cái nơi để người ta ở theo đúng cái tiêu chuẩn của họ thì cái việc tăng giá là được chưa? Cái nhất, cái thứ hai nghĩa là do tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ mỗi tiền trượt giá, tiền trượt giá, tiền trượt giá không sai một cái nơi du lịch tiền trượt giá, tiền trượt giá bỏ cái đó cho nó lẻ nó chắc nhỏ thôi. Ví dụ như một nơi mà có một vài người nổi tiếng người ta đã đặt chân đến thì nó sẽ càng ngày nổi tiếng hơn, thì sẽ càng nhiều người biết tới hơn. Không có đối thủ của Nha Trang. Rồi. Điều gì làm cho những cái nơi gọi là khu rèo sọ cao cấp nó tăng giá hàng năm? Thứ nhất mà Như Giang nói là về cái vấn đề nhu cầu ở cao cấp tăng. Như tụi mình thôi, hàng năm bây giờ tụi em nào giờ ngẩn nói ai hết, nói tụi em đi. Cách đây 10 năm về trước ở khách sạn 200,000 chấp nhận. Nhưng mà bây giờ bỏ vô chết liền, ở ít nhất cũng phải 1 triệu đêm, đúng không? Ít nhất cũng phải 1 triệu một đêm. Chứ không thể nào ở 200,000 sợ lắm. Trời ơi xì ke chứ. Trời ơi làm lùm la ai biết làm gì trong đó. Đó tụi em thôi đó. Rồi là cái nhu cầu ở nơi cao cấp tăng, nhưng mà cái tỷ lệ mà số lượng á không có. Rồi là cái nguồn cung với cái nguồn cầu nó đang bị lệch nhau. Em đang có nhu cầu ở ở một cái nơi gọi là resort 5 sao theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, thì tại thời điểm hiện nay ở Nha Trang trong đất liền không có. Được chưa? Thì nó làm điều đó, nó làm cho cái tỷ lệ tăng giá tăng. Tăng giá thôi nha. Thứ hai là cái việc mà quay trở lại của khách lưu trú. Được chưa? Một cái nơi mà em trở lại chỉ chừng 10 lần thôi thì có nghĩa điều đó là em lên điều gì? Là cái nơi nó phục vụ quá tốt thì em mới quay lại, đúng không? Gọi là cái việc quay trở lại của khách lưu trú. Năm ngoái em thôi 2.7 triệu, năm nay 3 triệu, năm sau 2.2 triệu, em vẫn chấp nhận tại vì nó quá ok, nó quá ok. Và cái đồng tiền như em nói nó trượt giá mà, cho nên tại thời điểm đó em vẫn thấy nó rẻ, cho nên tăng 10% là chuyện bình thường, rất là bình thường, không có gì gọi là không bình thường tại thời điểm đó, được chưa? Bây giờ mò hết cái Nha Trang mà có cái vị trí nào như mình không, mò hết cái Nha Trang mà có cái khu nào mà cái đẳng của thế giới như mình không, chỉ có anh thôi. Minh Thuận thì có xích xe lên lên đây, em phải đi tàu đi nhậu ra đi tàu vô đâu đó mất khoảng tiếng, mà nó nằm ở một cái đảo biệt lập, không có nằm trong một cái khu tổ họ. Và quan trọng nữa là hiện nay ở trên Việt Nam mình, một trong sáu thành phố trực thuộc trung ương có nơi nào được giống như mình không? Như không có một nơi nào cả hết. Giá trị đất 1 ngang 1 dài 2 những loại dần tỷ 8 là 3 tỷ 6 rồi đó, ngang 1 dài 2 nằm thẳng thôi chứ không có ngôi nào được luôn, là đã 3 tỷ 6 đó. Cái đó phải diện tích nhà chị nhà đó, nhưng mà nhà ở lâu nha, dính diễn cái này được dính diễn nhà là sao không dính diễn, ngang 1 dài 2 không xây người được luôn. Chưa nó gửi mail cho gửi từ 2 giờ em gọi cho nước đi, ok thứ 6 giờ chiều nay. Rồi xong rồi đó. Cái gì cần thật thế không? Ủa số tiền bao nhiêu người ta không biết. Nãy tôi có nhờ mà ghi mỗi đợt ra, tính mỗi đợt ra số tiền 5% là bao nhiêu, 3% là bao nhiêu. Ủa tôi nhắn cho bà rồi mà bà nói em tính mà. Hay quá à. Nhanh lắm, bây giờ 4 giờ rồi, gửi nè, gửi cho người ta 4 giờ kêu người ta 6 giờ giữ căn cũng không hiểu mà luôn á. Sao hết tối được, con nhỏ này nó đâu có xài ngân hàng đâu. Nó tận tiền mặt không à. Mà bây giờ nó ra ngoài ngân hàng nó chuyển khoản nữa. Bà phải cho nó hết 12 giờ ngày mai. Trời ơi, con nhỏ này nó lạ lắm. Thì đó, tôi không biết. 4 giờ gửi mail cho người ta nói còn không có địa chỉ mail đó, mà có tin không? Cái địa chỉ mail này là địa chỉ mail của anh Trung á. Nó không có xài địa chỉ mail, nó không có tài khoản ngân hàng. Ừ. Khổ gì đó. Đó nó cọc cho tôi là nó cọc nguyên một cục 500 triệu tiền mặt đó, nó quăng vô mặt tôi á. Ừ. Nha. Cái giàu không mà nó lạ lắm. Cái gì con này nó sống ở đâu á? Thanh thanh 95% hết rồi. Không, nó thanh thanh 95% hết. Mà không đi cho người ta. Bật cái kia lên mẹ. Cái nào vậy? Tôn trọng người ấy đi, tôn trọng người kế nhé. Ê, không. Úi xùi, úi. Em cảm ơn nhá. Em đang đợi thay gì. Nhiều quá. Đấy, em có nhìn, em có thắc mắc cái gì để dưới sàn. Không, bây giờ em nói em có phát hiện gì, cái đó úi xùi vậy mà. Đang thắc mắc rồi, ôi, cái gì để dưới sàn. Bí ẩn quá. À, không, anh không giống đâu nhá. Anh là thẳng tưng luôn đấy, không cong vẹo gì đâu đấy. Ôi, xuất sắc luôn này. Mở ra đi. Đấy thì chắc là giống như này thôi đúng không? Khác à? Ôi. Xuất sắc luôn, thẳng, thẳng tưng luôn. Thẳng như đường Hoa Nguyễn Huệ luôn. Đấy. Để cầm lấy cái bình này và chụp hình check-in ở một cái nơi nào đó ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Được chưa? Thì mình đã đặt mục tiêu, mình đã đặt mục tiêu của mình là trong năm nay hoặc là nhất vào đầu năm sau mình phải đi được nước ngoài và mình phải cầm cái bình này để mình đi lên đó, mình check-in ở trên đó cho người ta biết ở U ở T gì đó, cầm lên Việt Nam, tao là người Việt Nam, tao đi ra nước ngoài. Đi ngoài ra nước. Mà tao đã đạt được một cái mục tiêu là tao bán xem, cho nên là tao mới có tiền tao đi nước ngoài. Đó, cái mục tiêu của cái bình này nó là như vậy, ý nghĩa của nó là như vậy. Chứ tao không phải chơi nha. Rồi nhé, nó đó, thì cố gắng là cái mục tiêu này mình phải cố gắng để mình thực hiện nghe, cố lên. Còn 4 tháng nữa thôi thực hiện cái mục tiêu của mình nha. Chị từ một đứa không có gì mà thành một đứa có gì, thì chị nghĩ là mọi người cứ có chuyện tốt hơn chị, thì mọi người sẽ thành công sớm hơn chị, không có lâu như chị ơi. Tám năm rồi nghe, mọi người sẽ nhanh hơn chị. Ok chưa? Ok. Rồi nha, cố gắng lên. Buổi họp, có thể nói là buổi họp đầu tiên của team mình sau bao nhiêu năm tháng. Quá chất lượng. Thì mình cố gắng, mình phải vượt lên chính bản thân mình, vượt lên chính cái ngưỡng của mình. Cái ngưỡng gọi là cái cô Dung nó hay chọc á, nó là người nhớt nhiều lắm đó, cho cái cạo nhớt cho em đó. Thì mình phải vượt qua được cái ngưỡng đó luôn. Mình phải vượt qua cái ngưỡng giống như mình sang nô á. Mình sang nô với mình á. Mình phải xử lý nó luôn. Ha, cố gắng. Hai đứa. Em á, là phải theo sát thằng Hưng với thằng Vân. Sao? Dạ, đứa nhỏ đó. Nó còn nhỏ đó, mày phải theo sát tụi nhỏ. Để nó, tụi nhỏ, nó có cái gì đó. Nó mới theo được cái nghề này, còn không thì nó bỏ nghề. không có bỏ nhà nha. Hai mẹ nè, sống hai người đó chứ. Thằng Hưng với thằng Vân. Thằng Hưng với thằng Vân. Nói chị là em phải theo sát người nhỏ. Phải theo sát, phải lấy tiền làm. Mà chị kìa, không lấy gì chứ. Ôi sao chị, chết tôi. Nó còn ngon lắm. Dùng đó hả? Ủa nhà học rồi. Sao ông ngoại quá? Ông ngoại. Ủa ba ba cái gì đâu? Vậy ông ngoại nghe được tiếng lòng của chị và của thằng Vân hay sao? Hay là theo sáng bên nhỏ. Hay là group. Phải nói chuyện, phải tương tác, phải chỉ bảo cách mà mấy đứa nhỏ nó nói chuyện với đại lý. À, ví dụ như người ta nói cái gì, phải nói cái gì, người ta gửi cái gì, mở cái gì. Rồi, nhưng mà chị Châu vô được Vô lại mình chú Châu chịu đựng nó cũng chị có bệnh quá. Ok mọi người, cố gắng nha. Dạ. Lại thấy sao mình ngồi lại mình nói chuyện với nhau là mình sẽ đi đâu? Đúng. Cũng hy vọng là team mình sẽ có một buổi, một ngày nghỉ xả hơi, không xài điện thoại để đi cùng nhau. Barcelona hả chị? Barcelona sao quá hả? Barcelona là ở đâu vậy? Đâu vậy? Đi thiệt Barcelona á chị, không sao điện thoại không đi thiệt. Vipassana. Đi đó là cuộc sống đời. Nghe là Barcelona má. Anh không đi rồi. Vipassana. Vipassana. Rồi, vậy với ông Hưng đi phải không? Vipassana, 10 ngày. Anh đi rồi. Em mà đi 10 ngày xong em phải thành gì? Thành gì nhỉ? Thành gì nhỉ? Anh Vũ hay anh Qua. Em thành qua hết. Gán từ đây đến cuối năm dùng chính cái tiền quỹ của team để đi chơi trong nước, trong Sài Gòn thôi để đi chơi xa, tại vì mình sẽ ở ra hai ngày một đêm, mình sẽ đi ở một cái chị muốn á là mình sẽ thuê một cái biệt thự ở Mania để mình ở, mình thành bốn phòng ở Mania để mình ở, thứ nhất là để trải nghiệm, thứ hai là để bán Mania phải ở Mania rồi là định vị cái thành quả của tụi mình bằng chính cái tiền quỹ của tiền được chưa? Cứ bán được một căn là sẽ bỏ vô đó 1 triệu, thì bán được bao nhiêu căn? 1 triệu rồi, đây là cuối năm được chưa? Rồi ha, ok đi. Giờ phải nhiều căn không chơi đu rét gì đó. Thì nói chung là từ đây tới cuối năm tụi em sẽ bán rất là nhiều tin theo nữa. Có phải là tụi em bán cái brand mình nha không? Tụi em sẽ bán tin theo. Thì đó, cứ một căn 1 triệu, căn lớn, căn nhỏ gì cũng 1 triệu hết. Coi được bán được bao nhiêu căn. Rồi lúc đó sẽ xét up một buổi để tụi mình đi ở bên nhà một đêm hoặc là 2 đêm gì đó. Mình ở trong đó để mình trải nghiệm. Chứ không giống như lần trước mà uống rượu, uống bia say xỉn rồi Người ta nói đi, trải được gì hết, chỉ nghiệm được, chỉ nghiệm, chỉ ăn miếng dán luôn, quăng tùm lum là tao nói đi lớn rồi đó, họ có muốn gì vậy, tôi cũng là tao đi ăn thôi, nhưng không có nhậu, miếng dán quăng luôn, đó, con nhỏ đó, miếng dán quăng tùm lum, xong rồi đó là team của mình sẽ đi ăn đi uống, nói chung là mình dùng, mình phải đặt mục tiêu là mình dùng chính cái tiền quỹ của team để mình đi ăn, mình đi chơi, hưởng thụ. Còn bán bao nhiêu căn thì tự mà ngồi suy nghĩ ra là để một đêm media là khoảng 30 triệu, 20 đêm là 60 triệu, ăn uống ngày nào khoảng 100 triệu. Rồi tính là 100 căn cái gì? Bây giờ tới cuối năm bán 100 căn cái gì? Chị ơi, 50 căn. Chia đều ra đây 100 căn. Chị tôn giọng cao nhất. 100 căn thì hả, bây giờ ví dụ nha, 100 căn chị gánh 50 căn, còn lại 50 căn. 6 đứa chả lẽ bán được đứa 10 căn. Không được, chả lẽ không được. Quá dễ. Rồi, để lấy đứa 30 căn. Rồi, mấy đứa này nhờ nó gắn cho tụi em nữa. Thì mỗi đứa tụi mình bán tiếp 5 căn. Được chưa? Được chưa? Mỗi đứa bán tiếp 5 căn, 5 lần 4 20. Được chưa? Còn lại đội này gắn 60, ok. Quá đẹp. Rồi tới đó gọi lại cộng ra bao nhiêu, thiếu bao nhiêu cũng xong. Ok chưa? Nhưng chị vẫn muốn là 100 triệu cho cuối năm. Để đi chơi, ăn chơi đúng nghĩa nha. Ăn là chơi. Còn xóa thì tự tụi bày xóa đi. Sao 12 giờ kia tụi bày xóa nha. Ờ, thì thẳng chứ bước xe đeo quá. 12 giờ xóa tóc rồi. Bắt đầu cá. Lớp rồi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp rồi, ôi, lớp mơ mà, ai cũng có hoài bão, ai cũng có mong muốn mà. Mấy bạn kinh nghiệm rất nhiều. Thì chị nói luôn nha, nói về tim mình á, mà khả năng chốt được á, có thể đi để chốt được á, là hai nhân vật nè. Còn mà cái khả năng mà giống như con Bé Nhung á, là thứ nhất là em giỏi tiếng nước ngoài nè. Thứ hai nữa là em có thể là lương qua lương lại với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau á. Lương bả rất là giỏi luôn á chị. Đúng rồi, em rất là giỏi về vấn đề ngoại giao á nha. Cho nên á là khi mà làm á, chị nói luôn, tụi em nên kết hợp với nhau, đừng bao giờ đi một mình, đừng bao giờ làm gì mình hết trơn á, cứ đi cùng nhau đi. Đi cùng nhau là sẽ chiến thắng. Tại vì câu chuyện ở đây á là mình bán cái sản phẩm lớn mà mình đi một mình thì mình chết liền. Tại vì nhiều lắm thầy nhiều ma, cho nên là tụi em một mình là tụi em sẽ không cân nổi đâu. Tại vì làm tụi em cũng phải đi cùng với một ai đó trong cái nhóm này của mình. Làm gì theo đội theo nhóm đi, trong thời gian đầu thì sau khi tụi em đủ cướp rồi đó, tụi em đừng có bao nhiêu sợ không làm gì này, được chưa? Em dùng cái gì dùng thì em chưa đụng qua những cái khách hàng mà cũng tốt á, thì em có thể liên hệ với hai cái con ma này. Tại vì hiển độ ai đâu gì cả mất rồi. Nói chung là nhiều cái cung bậc cảm xúc còn đa mất rồi. Cũng có mà cũng có, mà cũng có, thì nên kết hợp để cho người ta đưa cho mình những cái nhận định đúng đắn hơn trong cái thầu mà đi khách. Được chưa? Yeah. Còn hai cái thằng thân với thằng dân nữa thì cố gắng nha. Tại vì á là tụi em á là cái hành vi bán của em rất là cao, cái động lực làm của em cũng rất là tốt, nhưng mà cái tụi em thiếu ở chỗ là cái gọi là tụi em khác với những bạn này. Tụi em không có phải là sao trực chiến, mà là tụi em đưa cái cảm xúc và đưa cái niềm tin cho đại lý. Thì bản thân tụi em á là phải biết cái cách truyền đạt cũng như là cách tạo cái niềm tin cho họ. Tụi em giống như bác sĩ tâm lý á, còn mấy đứa này là mấy đứa gọi là người chiến, gọi là tướng, nó ra đường đánh thôi. Còn tụi em ở nhà giống như là nguyên sư mật mo, tụi em là nguyên sư mật mo, tụi em là tào tháo, chứ tụi em không phải là trương phi, tụi em không phải là luôn bị đánh trận. Tụi em chỉ là tào tháo, và tụi em lên đưa ra những cái chiến lược, những cái kế hoạch, những cái định hướng cho đại lý để người ta tin tưởng mình, người ta đồng hành cùng với mình. Tụi em không bắt buộc người ta làm theo brand, nhưng tụi em phải đưa ra cho họ những cái gọi là nếu chúng mình đồng hành với họ, mình đưa ra cho họ những cái điểm sáng để cho họ nhìn nhận được và họ đồng hành với mình. Không hiểu ở đâu hỏi chị, cho trong từng câu nói luôn, không hiểu cái gì cứ hỏi chị, chị sẽ chỉ cho cách, chỉ một lần thôi, đâu chỉ nhiều lần. Cho nên cứ an tâm, lần đó thôi, lần sau hỏi nó còn chửi. Đừng bao giờ hỏi cho chị cái gì, cho chị những câu hỏi như thế này nữa nha chị. Dạ chị. Lẹ lắm, không nói nhiều. Hồi nãy mày hỏi ngu quá, cái chị cứ gửi hết nghìn lần, nguyên một cái list link gửi vô lại. Kiếm chết mẹ. Nghe ping ping ping. Rồi thôi vậy bán. Về, mà hai đứa về. Trời. Cảm ơn má chân chị. Ok. Cảm ơn chị Châu. Vậy cái này nó có đi tiếp.